Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 50, lại đến Vọng Tử Sơn. Gây đại sư mất hứng, kết quả sẽ như thế nào? Tô Hạo Nhiên không khỏi nhớ tới lần trước những hình kia. Nhiều năm nhập thất trộm cướp án, tra xét nhiều năm đều không có một chút manh mối. Kết quả đây, đại sư xuất ra một chồng ảnh chụp, đem cái này một loạt bản án đều giải quyết. Chớ nhìn hắn bình thường cà lơ phất phơ, người lại rất tinh minh. Hắn cũng không tin tưởng những hình này thật sự là từ trên mạng tìm tới. Coi như trên mạng thật sự có thể có như thế toàn. Cảnh sát sẽ tra không được, người khác sẽ không báo cáo, mà lại về thời gian cũng qua đúng dịp, vừa vặn kia hai cái trộm cẩu tặc đắc tội đại sư. Nói xác thực là đắc tội đại sư chó, những hình này liền xuất hiện, đắc tội một con chó cứ như vậy, hiện tại đắc tội bản thân hắn, kia Vương Viễn Quốc còn có thể có ngày tốt lành tốt. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Nhiên không khỏi lắc đầu, xem ở hắn là lão ba bằng hữu phân thượng, hắn quyết định hay là lại đi khuyên hai câu, có nghe hay không liền muốn xem bản thân hắn. Thế là hắn lần nữa đi vào Vương Viễn Quốc phòng khách. Vương Viễn Quốc ngay tại loay hoay một bộ phỉ thúy đồ uống trà. Gặp hắn nói chuyện điện thoại xong tiến đến, liền cười chào hỏi hắn cùng uống trà. Vương Thúc, việc này ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Thế nào? Vương Viễn Quốc cười hỏi, ngươi vị đại sư kia bằng hữu tức giận. Không phải hắn có tức giận không vấn đề. Chúng ta lúc trước đều nói xong, ta cũng ở giữa làm bảo đảm, mà lại hắn vì mua ngươi mảnh đất này, ngay cả trong nhà phòng ở đều bán. Hiện tại ngươi đột nhiên muốn lật lọng, khả năng này có chút không thể nào nói nổi a. Vương Viễn Quốc yên lặng rót hai chén thanh tịnh nước trà. Lúc này mới chậm rãi nói ra, Tiểu Nhiên a, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, không cần lại mỗi ngày chơi. Hảo hảo cùng ngươi cha học một ít trên phương diện làm ăn sự tình. Hiện tại là kinh tế thị trường là thời khắc đều đang biến hóa. Đừng nói chúng ta chỉ là trên miệng nói một chút, liền xem như ký tên hiệp nghị. Nếu như trận trở nên quá lợi hại, cái kia cũng muốn đối hiệp nghị làm ra điều chỉnh. Chuyện lần này thật không phải ta làm khó dễ ngươi bằng hữu. Nhà ngươi là làm bất động sản. Ngươi hẳn là biết Tây Lâm thị thổ địa giá cả, nội thành một mẫu đất không có một trăm mấy chục vạn ngươi có thể mua được. Ta cái kia địa phương mặc dù vắng vẻ điểm, nhưng cũng coi là du lịch thắng địa, ta thêm điểm giá cũng là bình thường. Huống hồ bây giờ còn có người khác muốn mua, ta cũng nên lựa chọn giá cao một phương. Được, Vương Thúc, lời nói ta đã nói đến. Ngươi làm sao quyết định là ngươi sự tình. Tô Hạo Nhiên đành gãy hắn lại nói đến. Nhưng ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta người bạn này lợi hại đâu. Ha ha, Vương Viễn Quốc nghe thẳng lắc đầu. Không phải ta nói ngươi a, bằng hữu gì không tốt kết giao. Hết lần này tới lần khác tìm cái coi bói làm bằng hữu. Liền ngươi đầu này hạt dưa, không bị hắn lắc lư được xoay quanh mới là quái sự. Nghe Vương Thúc một câu, đi thêm nghiên cứu một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Ít cùng dạng này giang hồ phiến tử liên hệ, đối ngươi không có chỗ tốt. Tô Hạo Nhiên nhất thời im lặng, biết càng nói được nhiều, người ta càng làm ngươi chúng ta, cũng lười lại khuyên. Đã Vương Thúc ngươi nói như vậy, vậy chuyện này ta liền không lắm miệng. Vậy ngươi xem lúc nào có rảnh, đại sư nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện. Được, vậy liền xế chiều hôm nay 3 điểm, chúng ta đang nghe gió trà lâu thấy. Tô Hạo Nhiên đi về sau, Vương Viễn Quốc một mình uống trà. Lần trước cùng Vu Tuấn làm miệng hiệp định về sau, kỳ thật hắn thật đúng là không có coi ra gì. Tây Lâm thị chỉ có ngần ấy to con địa phương, có bao nhiêu kẻ có tiền mọi người trong lòng vẫn không có thể điểm số. Giống Vu Tuấn dạng này người, hắn còn không tin hắn thật có thể cầm mấy trăm vạn đến mua cái phế phẩm nông gia nhạc. tăng thêm Tô Hạo Nhiên tại trong mắt mọi người vẫn luôn là cái ham chơi hình tượng, cho nên hắn cũng chỉ đem việc này xem như hắn một lần hồ nháo, căn bản là không có để ở trong lòng. Kỳ thật tại Vu Tuấn trước đó, một mực có mấy người đều đang cùng hắn đàm chuyện này, chỉ là đem giá cả cũng ép tới rất thấp. Hắn cũng không phải người thiếu tiền, cho nên một mực không có đàm khép. Trước mấy ngày một công ty đột nhiên phái người tìm đến hắn, ra giá phương diện có buông lỏng, hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền thử tiếp xúc một chút, song phương đàm được coi như có thể. Kết quả Tô Hạo Nhiên hôm nay đột nhiên tìm đến hắn ký hợp đồng. Hắn lúc này mới biết cái này tuổi trẻ thầy bói là nghiêm túc. Đã hai nhà đều muốn mua, vậy hắn khẳng định phải lựa chọn giá cao một phương. Thương nhân nha, trước hết nhất nhìn thấy luôn luôn lợi ích. Đây là chuyện rất bình thường. Về phần cuối cùng bán cho ai, vậy phải xem xế chiều hôm nay đàm được thế nào. Phí đi như thế lớn công phu chủ tiền, kết quả muốn nhìn muốn thất bại, đổi ai tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Vu Tuấn cảm thấy chuyện này đi, song phương đều có lý, cũng chẳng trách ai, nhưng cái kia địa phương, hắn là nhất định phải, chỉ là nhìn có phương pháp gì, có thể để cho Vương Viễn Quốc lẽ ra tốt bán cho hắn. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy còn có cần phải lại đi một chuyến Vọng Tử Sơn. Nông gia nhạc hoang phế mấy năm, lại một mực không có một lần nữa khai trương, cũng không có người tiếp nhận. Bản thân cái này liền không hợp với lẽ thường. Bên trong hơn phân nửa còn có cái gì ẩn tình. Nếu như những này ẩn tình có thể trở thành hắn cùng Vương Viễn Quốc đàm phán thẻ đánh bạc, cũng dù sao cũng so dùng nhiều mấy chục vạn muốn tốt. Mang theo đại hắc cùng tiểu hoa nhài đi vào Vọng Tử Sơn. Xuyên qua sơn môn đền thờ, dọc theo dốc đứng thềm đá đường nhỏ, một mực lên núi eo khu buôn bán đi đến. Lần trước đi đầu này đường nhỏ, đã là mấy năm trước sự tình. Bất quá hắn cảm giác biến hóa không lớn. Chung quanh rừng cây vẫn là như vậy nồng đậm, trong không khí tràn đầy ẩm ướt núi rừng khí tức. Ven đường trong bụi cỏ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút màu đỏ tiểu thảo quả. Một chút chim chóc tại lùm cây bên trong lặng lẽ bay qua. Tiểu xảo mà nhanh chóng thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẫu nhiên phát ra một tiếng thanh minh, nếu như mang theo đại hắc cùng tiểu hoa nhài cùng đi, đoán chừng cái này hai con sẽ rất cao hứng xông vào trong rừng cây chơi đùa. Xuyên qua đoạn này thêm đá đường núi, chính là rất lớn một mảnh náo nhiệt thương nghiệp quy hoạch khu. Đây là đường nhỏ cùng đại lộ điểm hội hợp, cũng là đi đường lên núi phải qua chỗ. Rất nhiều người đều sẽ tại nơi này làm sơ nghỉ ngơi, uống nước hoặc là tiểu tọa một hồi lại tiếp tục tiến lên. Khu buôn bán bên trong nhiều nhất chính là nông gia nhạc. Loại này hàng đẹp giá rẻ tiêu phí nơi trốn rất được mọi người yêu thích. Lúc rảnh rỗi, ngồi tại rộng rãi sạch sẽ đình viện cùng nồng đậm dưới bóng cây. Thổi từ núi rừng mà đến, mang theo lá cây mùi thơm thanh phong. Uống chút trà, đánh một chút mạt chược, câu câu cá, ngậm kẹo đùa cháu, khoan thai tự đắc, ngồi lên bàn ăn có thể hưởng thụ chân tu đẹp soạn. Đặt chân núi rừng có thể cảm thụ sơn dã phong tình. Loại cuộc sống này không biết có bao nhiêu người hướng tới mà không thể được. Đương nhiên, trừ nông gia nhạc bên ngoài, còn có thích hợp người tuổi trẻ quán cà phê, phòng chơi pizza, quầy đồ nướng, tại toàn bộ khu buôn bán về phía Tây. Còn có một mảng lớn CS phát triển căn cứ. Vu Tuấn dọc theo con đường chậm rãi hành tàu, đi ngang qua một nhà quán cà phê cổng lúc, đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy hướng hắn chào hỏi. Đại sư, hôm nay làm sao có rảnh đến trên núi tới chơi? Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc lam nhạt váy dài tịnh lệ nữ sinh, chính mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.